Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, minh giới. Minh giới chỗ sâu, âm phong gào thét, cát bụi tràn ngập, giữa thiên địa sát khí lăn lộn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, gạch ngói vụn bay múa. Một chỗ vắng vẻ dãy núi chỗ sâu, hôi thối cuồn cuộn, chọc hoàng chi vật phát triển mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt yếu ớt rên rỉ. Linh dược tôn giả kéo cơ hồ suy yếu, liên tiếp 3-4 ngày, hắn tiêu chảy vẫn là không có bất luận cái gì làm dịu xu thế. Thể nội tinh hoa đại lượng sói mòn, chuyển hóa thành hôi thối chi vật, cả người hắn đã sớm kéo thon gầy vô cùng, da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, lập tức liền đem bên trong bản thể đều cho kéo ra. Hắn trong lòng tràn đầy nồng đậm hoảng sợ. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Chỉ biết mơ mơ hồ hồ liền bắt đầu tiêu chảy. Đến bây giờ đã ngay cả kéo 4 ngày. Đây quả thực là để người phát điên. Kéo chết ta rồi. Đói chết ta. Linh dược tôn giả yếu ớt đạo. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Âm phong gào thét, ô ô chói tai, một trương to lớn mặt người bỗng nhiên hiện lên ra. Vừa mới xuất hiện, mặt người liền nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra lãnh quang. Đáng chết, linh dược, ngươi đang làm cái gì? Đoạn thời gian trước để ngươi tụ tập mọi người, cầm nã thông thiên giáo chủ, ngươi lại dám trốn đi. Mặt người bên trong phát ra âm thanh lạnh lẽo. Linh dược tôn giả vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy mặt người, kêu rên nói, chúa công cứu ta, ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên bắt đầu tiêu chảy, ta đã ngay cả kéo 4 ngày, lại kéo xuống, ta liền muốn kéo chết. Phế vật! Mặt người bên trong truyền đến băng hàn thanh âm, hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang, nháy mắt xông vào linh dược tôn giả thể nội. Linh dược tôn giả cảm giác được thể nội giống như là có một loại gông xiềng bỗng nhiên nổ nát vụn. Một cỗ âm lãnh tà dị lực lượng trực tiếp từ lỗ chân lông của hắn bên trong phát ra. Hắn ngay tại cuồng kéo cửa sau một chút ngừng lại. Linh dược tôn giả sắc mặt trắng bệch, vội vàng lau mồ hôi lạnh, cầm lên quần, bái tạ nói, đa tạ chúa công, đa tạ chúa công, huyền băng thần nữ đâu? Ta để nàng cùng các ngươi cùng một chỗ liên hệ mọi người. Nàng đi nơi nào? Mặt người băng hàn nói, ta cũng không gặp a. Nàng không tại huyết long sơn sao? Linh dược tôn giả giật mình nói, phế vật đồ vật, huyết long sơn bên trong cái kia còn có người. Mặt người lạnh giọng nói, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Linh dược tôn giả kinh hãi nói. Mặt người hư lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo màu xanh bát quái đồ, tại nửa không trung cấp tốc phóng đại, xoay tròn, từng đạo thần bí treo tương lai về biến hóa, trong chốc lát biến ảo vô số lần, thiên địa vô cực, ngàn dặm tỏa hồn. Mặt người ngữ khí trầm thấp, ông, hai cái bát quái đồ đột nhiên tăng tốc xoay tròn, toàn bộ không trung hoàn toàn mông lung, rốt cục suy tính ra thần nữ nơi ở. Đi! Mặt người trực tiếp cuốn lên linh dược tôn giả, hướng về nơi xa nháy mắt gào thét mà đi. Một chỗ khác liên miên dãy núi, hôi thối cuồn cuộn, chọc hoàng chi vật từ nơi nào đó sơn động chảy xuống. Mấy ngày ấy đem một bên vách núi đều cho nhiễm được ố vàng, thật giống như sơn động bên trong tồn tại một chỗ cỡ lớn ao phân. Hôi thối chi vị khiến người buồn nôn. Huyền băng thần nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mái tóc rối tung, lại không còn ngày xưa bên trong băng cơ ngọc cốt phong hoa tuyệt đại hình dạng. Giờ phút này ngồi xổm trên mặt đất, váy áo nhấc lên, tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài, ô chọc chi vật tải không ngừng tuôn ra. nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Cả người cơ hồ đều nhanh điên rồi. Mình đây rốt cuộc là thế nào? Những này ô trọc chi vật tại sao lại không ngừng từ thể nội xông ra? Nếu để cho những người khác nhìn thấy mình có dạng này một màn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng của nàng. Nàng không phải là băng thanh ngọc khiết, không nhiễm phàm trần tiên nữ, mà là trở thành nhất tục bẩn nhất xấu nhất người. Đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là không thể tưởng tượng. Không, ta không muốn như vậy. Huyền băng thần nữ hoảng sợ nói. Bỗng nhiên, nàng chỗ sơn động trực tiếp từ bên ngoài vỡ ra. Tất cả đá vụn hết thảy phóng lên tận trời. Một nháy mắt đem bên trong huyền băng thần nữ nháy mắt bạo lộ ra. Huyền băng thần nữ lập tức ngây dại, tiếp lấy trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Âm thanh kêu to, vội vàng nhấc lên váy áo, nhưng là sau lưng nàng tiêu chảy lại căn bản không có ngừng lại. Váy áo nhấc lên về sau, như cũ tại cuồng vọt chọc hoàng chi vật. Một nháy mắt, toàn bộ tuyết trắng váy áo nhiễm được ố vàng, chọc thối trùng thiên, nàng càng thêm hoảng sợ. Quay người chạy trốn, nửa không trung, linh dược tôn giả trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin, hắn cho là hắn tiêu chảy thì cũng thôi đi, cao cao tại thượng, băng cơ ngọc cốt, thổ khí như lang, không nhiễm phàm trần một đời thần nữ thế mà cũng tại tiêu chảy. Mà lại, linh dược tôn giả ánh mắt quái dị nhìn một chút kia một bên nhiễm được ố vàng ngọn núi. Có vẻ như thần nữ lôi ra tới đồ vật thối hơn một chút. Nửa không trung to lớn mặt người ánh mắt trầm xuống. Lần nữa phát ra hai vệt thần quang. Phá không mà qua. Nháy mắt phóng tới huyền băng thần nữ. Một đạo đưa nàng giam cầm. Một đạo đưa nàng thể nội nguyền rủa nháy mắt hóa giải. Nhưng cho dù nguyền rủa bị hóa giải, huyền băng thần nữ như cũ tại nửa không trung hoảng sợ gào thét. Trắng bệch trên mặt viết đầy hoảng sợ, trong đầu không ngừng oanh minh, cả người gần như sụp đổ đồng dạng. Nàng tiêu chảy sự tình bị người nhìn đến. Xong, nàng cái gì đều xong. A, huyền băng thần nữ áo choàng phát ra, sắc mặt nhăn nhó, giống như là biến thành một đời điên dại đồng dạng. Đủ rồi, to lớn mặt người quát chói tai một tiếng, vang vọng linh hồn. Nháy mắt để huyền băng thần nữ tam hồn thất phách chấn động. Cả người một chút bình tĩnh xuống tới. Sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, không còn thét lên. Nàng rốt cục nhìn đến nửa không trung to lớn mặt người. Hoảng sợ nói, thiên tôn, chỉ là một loại nguyền rủa mà thôi. Liền để ngươi hoảng thành dạng này. Mặt người ngữ khí lạnh lùng, nói, không có thành tựu. Ngươi quá khiến bản tọa thất vọng. Thiên tôn, ta biết sai rồi thiên tôn. Huyền băng thần nữ hoảng sợ nói. Được rồi, ngươi bây giờ lập tức cùng linh dược tôn giả cùng một chỗ cho ta bình định minh giới. Ta muốn mau chóng tập trung tất cả minh giới cùng nhân gian lực lượng. To lớn mặt người ngữ khí lạnh lùng. Nói, còn có tầng thứ 5 thiên lao cũng thế. Lần này ta sẽ phái người tiến vào tầng thứ 5 thiên lao. Ngươi biểu hiện tốt một chút, bản tọa sẽ cho ngươi quán đỉnh về sau. Để ngươi thay bản tọa đi vào một chuyến. Ngươi trở ra giúp ta tìm một người. Người kia tự xưng Tử Hoa chân nhân. Tầng thứ 5 thiên lao. Huyền băng thần nữ giật nảy cả mình. Đây tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất, thần bí nhất khu vực. Trừ số ít thần vương, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cửa vào ở đâu. Nàng vị này thần bí chúa công muốn mở ra tầng thứ 5 thiên lao. Vâng, thiên tôn, huyền băng thần nữ nói. Ngươi hồi đi thôi, to lớn mặt người lạnh lùng nói. Huyền băng thần nữ vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Nàng phải nhanh một chút trở về thay đổi một thân quần áo mới. Ngâm mình ở nước hoa bên trong pha được 10 ngày 10 đêm. Từ trong ra ngoài triệt để thanh trừ mùi vị khác thường. Nếu không nàng nhất định sẽ chết. Chúa công, hỏa ân động chủ yếu đừng đi tìm. Linh Dược Tôn giả đột nhiên hỏi, căn cứ ta vừa vặn suy tính, Hỏa Vân Tử hiện tại đi nhân gian, tựa hồ khó mà thoát thân, mà thôi, nhân gian bên kia ta an bài những người khác, ngươi hảo hảo làm mình sự tình là được rồi. Mặt người trầm giọng nói, vâng, chúa công. Linh Dược Tôn giả nói, Thông Thiên giáo bên trong, Tề Vân ngay lập tức an bài phong tộc cường giả, để Huyết Ma lão tổ đem bọn hắn dẫn đi, cho bọn hắn giới thiệu Thông Thiên giáo đủ loại sản nghiệp, để bọn hắn mau chóng quen thuộc. Sau đó, Tề Vân đem A Đại bọn người toàn bộ triệu tập mà đến, mang tới sau khi cường hóa thánh dược, để bọn hắn từng cái ăn vào, thẳng đến triệt đề để A Đại bọn người ổn định xuống tới. Tề Vân mới một mặt bình thản nắm chặt đến tỉnh khẩu công, bắt đầu thẩm vấn. Thời khắc này tỉnh khẩu công, tại lão dâm tăng cha tấn hạ, toàn thân thon gầy, làn da lỏng, mặt mò sợ hãi, run lẩy bẩy, cả người đều nhanh không hình người. Tha mạng A Đại nhân, van cầu ngươi tha ta, không cần lại để cho người thải bổ ta. Tỉnh khẩu công liên tục kêu gào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,